Lúc bấy giờ, một người ném thứ đen sì lên bờ. Chú Lê ngồi xuống xem rồi vui mừng nói: đúng rồi, là do vật này tác quái đấy. Lúc này Đinh Nhất kéo tôi sang một bên, còn đám khí đen giống như bị máu của tôi vây lại không thể thoát ra. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chuyện này. Đám khí đen kia đảo quanh vùng có máu của tôi, như thể không tìm thấy lối ra. Đinh Nhất cầm rào thép, sau đó để tôi tự giữ ngón tay của mình bị chảy máu, còn anh ta chạy đến chỗ của Chu Lê. Tôi nhìn theo bóng lưng của Đinh Nhất, lại liếc xuống luồng khí dưới đất, chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi vẫn cảm thấy đi theo Đinh Nhất là an toàn hơn, thế là định bụng chạy theo anh ta, nhưng anh ta lại chạy nhanh đến chỗ Chu Lê, nhìn vào thứ đen sì dưới chân rồi bổ phập xuống con dao đâm phập vào nó. Luồng khí đen lúc nãy còn đang xoay tròn bất chợt chấn động như thể dãy giụa muốn trốn, rồi thoáng cái bốc hơi trong không khí. Tôi nhìn chỗ máu vừa nhỏ trên mặt đất của mình, thấy chỗ ấy chỉ còn lại một bãi máu đen hồi thối. Đinh Nhất nhìn sang rồi rút dao ra, lau lau tay lên quần rồi đi tới chỗ tôi. Anh ta xé một góc áo để băng vết thương của tôi lại. Thứ kia là cái gì vậy? Tôi cứng ngắc hỏi. Cụ thể là gì thì tôi không biết, lát nữa cậu hỏi sư phụ đi. Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống cắm dao vào bao da trên chân của tôi. Mọi người bị cảnh vừa rồi dọa cho hết cả hồn, cho dù là anh Hào mạnh mẽ cũng kinh sợ. Có lẽ trước những thứ quỷ thần, ai cũng có tâm lý kinh sợ như vậy cả. Chu Lê lấy một cái bình nhỏ ra, ông ấy mở nắp rồi đổ một ít bột phấn màu vàng lên thứ đen sì vừa bị Đinh Nhất đâm. Tiếng xì xèo vang lên, mùi hôi thối lại tiếp tục tỏa ra. Mọi người che mũi lại, chắc họ lo mùi này có độc. Chú Lê thấy mọi người cảnh giác như thế thì liền nói: đừng sợ, mùi thối chỉ là oán khí mà thứ này biến thành thôi. Bay hết rồi thì nó sẽ không tiếp tục hại người được nữa. Ngư dân đứng ở xa, không dám đến gần đều lao tới. Họ nhờ Ivan phiên dịch hộ, hỏi Lê Đại Sư là thứ gì tác quái ở đó. Có phải nó đã được đại sư tiêu diệt rồi hay không? Ivan chuyển lời của họ cho chú Lê. Chú cười: chắc là không có vấn đề gì nữa đâu. Giữa trưa ngày mai, lúc mặt trời lên cao thì bảo thôn dân lấp cái hồ này lại. Ivan vui mừng chuyển lời của chú Lê. Những ngư dân chất phác kia nghe thế thì reo hò, vui vẻ vì giải được gánh nặng trong lòng. Xem ra hồ nước này đã đem tới cho họ không ít rắc rối. Lúc bấy giờ tôi đến bên cạnh chú Lê, nhìn thứ kỳ lạ trên đất bị Đinh Nhất đầm một lỗ ở giữa. Tôi lấy cành cây gạt đám bùn đang bám trên đất, thấy nó được chạm khắc hoa văn kỳ lạ. Tôi từ từ ngồi xuống muốn sờ nó thử. Chú Lê đang bật tìm bật lửa nên không chú ý tới động tác của tôi. Đinh Nhất thấy nhưng lại cách xa quá. Đừng động! Đinh Nhất quát to. Chú Lê cúi xuống nhìn ngay rồi biến sắc muốn kéo tôi lại, nhưng đã quá trễ, tay tôi đã chạm vào hoa văn kỳ quái kia. Bùm một tiếng, tôi bị một lực rất mạnh bắn ra xa mười mấy mét. May mà có cây đại thụ phía sau chặn lại, nếu không tôi đã bị ngã nặng rồi. Nhưng dù thế tôi vẫn cảm thấy đau nhức vô cùng, choáng váng mặt mày. Tiến Bảo! Đinh Nhất chạy nhanh tới. Cậu sao rồi? Do tôi không nói sớm cho cậu biết, thứ kia không thể đụng vào được. Tôi còn chưa kịp thở được ra hơi, cả buổi không nói được gì. Chú Lê cũng chạy tới muốn đè huyệt nhân trùng của tôi. Lão già này chỉ biết dùng đi dùng lại một chiêu này thôi sao? Nhưng cũng lạ thật, dùng chiêu này đúng là trăm phát trăm trúng. Tôi thở hổn hển, đau đến bật thốt ra. Thằng nhóc thối này, sao nhanh tay thế hả? Mới sờ sẩy có một tí mà đã đụng lung tung. Cháu không thể chạm vào thứ đó được, có biết không? Chú Lê bực mình nói. Tôi thều thào. Ông chú của cháu ơi, làm sao cháu biết được chứ? Nếu biết thứ này sẽ bị như thế này, chắc chắn cháu sẽ tránh xa vạn dặm rồi. Chú Lê thấy tôi vẫn còn cãi lại được thì biết là không sao. Chú để Đinh Nhất dìu tôi. Ai ngờ anh ta vừa đụng đến, tôi đã kêu lạ oai oái, đau như sắp chết. Luật sư Nghiêm thấy tình trạng của tôi như thế, bèn bảo mọi người gọi bác sĩ trên thuyền đến khám. Bác sĩ kiểm tra xong thì bảo không có vấn đề gì, chỉ có cánh tay trái chắc là bị trật khớp nên mới đau như thế. Luật sư Nghiêm nói với bác sĩ, vậy các anh có thể nắn lại giúp cậu ấy được không? Chẳng ngờ bác sĩ khó xử nói, tôi không phải bác sĩ chuyên về chấn thương nên không rảnh lắm. Tôi nghe thế thì chỉ muốn kêu gọi cha mẹ, vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Chú Lê cũng gấp đến xanh mặt. Tôi là vũ khí bí mật của vụ này, nơi cần tìm còn chẳng thấy đâu, chẳng lẽ tài học chưa thành đã phải đứt cánh giữa chợ rồi sao? Bỗng người ngư dân nói với Ivan rằng trong thôn có người trị được trật khớp, Nhưng đó không phải là bác sĩ. Anh ta hỏi có được không? Ivan dịch lời của người ngư dân cho luật sư Nghiêm. Thế người đó không phải là bác sĩ thì ông ta không dám tự ý quyết định, bèn do dự nhìn Chu Lê. Chu Lê nghĩ nghĩ rồi nói, Tiến Bảo bị trật khớp, chỉ cần để khớp nối ở cánh tay trở về chỗ cũ là được. Ngư dân ở đây thường lao động chân tay, khó tránh khỏi va chạm, bị trật khớp cũng là chuyện thường. Tôi thấy hay là để thử một chút cũng không sao đâu. Tôi lạnh cả gáy, thử một chút sao? Thế nếu thử mà không được thì sao? Thấy tôi sợ hãi, Chu Lê an ủi. Yên tâm đi, cứ tin chú. Chú ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm đấy. Nếu không chữa ngay thì có về ngay thì cháu cũng không thể chịu nổi trên đường đi đâu. Đau dài không bằng đau ngắn. Tôi nghĩ thì thấy cũng đúng. Đau một lúc so với đau cả đường vẫn hơn. Thế là tôi cắn răng đồng ý. Người ngư dân lập tức về thôn mời một ông bác tóc lốm đốm bạc đến. Ông ấy kiểm tra cánh tay của tôi rồi nói với người ngư dân mấy câu. Sau đó anh ngư dân nói với Đình Nhất. Phải giữ thật chặt, đừng để cậu ta giãy giụa mạnh. Đinh Nhất gật đầu, không vấn đề gì. Người ngư dân truyền lại lời của Đinh Nhất cho bác kia. Sau đó ông ấy nói với anh ta chuẩn bị bắt đầu. Đinh Nhất từ tốn đỡ tôi ngồi dựa lưng vào cây đại thụ phía sau, rồi anh ta ngồi lên đùi đối mặt với tôi. Lúc này ông bác kia mới ngồi xuống. Ông ấy nhẹ nhàng đỡ cánh tay của tôi, rồi tóm chặt lấy như hai cái kiềm sắt kéo mạnh về phía trước. Qua đau đớn khiến tôi không nhịn được mà thét lên thảm thiết. Vì sao người bị thương luôn là tôi chứ? Cơn đau khiến tôi quên luôn cả thở. Còn may là cơn đau này rất ngắn. Ngày lúc tôi vẫn còn sợ hãi về cái đau lúc nãy, thì Đinh Nhất đã đứng lên. Anh ta vỗ vai tôi rồi nói. Đứng lên, thử hoạt động xem còn đau không nào. Tôi do dự không biết có nên đứng dậy không. Vì dù sao vừa nãy cũng đã quá đau. Chú Lệ bảo tôi. Tiến Bảo à, đứng lên đi, chắc là ổn rồi đấy. Không còn cách nào khác, tôi đành phải vịn tay Đinh Nhất để ráng đứng dậy. Sau đó tôi cẩn thận cử động cánh tay vừa bị trật khớp. Đúng là tốt thật này, không còn đau nữa. Chú Lê, lúc nãy có chuyện gì thế hả? Tại sao cháu lại bị đẩy văng như vậy? May mà cháu phúc lớn mạng lớn, nếu không đã tiêu sớm rồi. Tôi thầm thấy may mắn. Chú Lê cũng vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Thằng nhóc nhà cháu vừa rồi xém chút nữa dọa chú ngủ mất nửa cái mạng già. Cháu biết đấy là cái gì không mà dám sờ bậy thế hả? Là cái gì ạ? Tôi ngượng ngùng hỏi. Chu Lê thở dài. Thằng nhóc này đúng là mạng lớn thật. Thứ này gọi là bát khóa hồn. Nó được đục khắc ra từ thân gỗ hơn ngàn năm tuổi. Những hòa văn kỳ quái trên đó đều là phù chú tỏa hồn ở thời kỳ nhà Ân đấy. Thời nhà Ân cơ ạ? Thế không phải là nó rất quý sao? Luật sư Nghiêm giật mình. Quả đúng là người Hồng Kông, ngày đến luật sư cũng là con buôn. Chú Lê lắc lắc đầu nguẩy nguẩy. Ông nói sai rồi, thứ này có giá trị lịch sử, nhưng sự nguy hiểm của nó lớn hơn chút giá trị lịch sử của nó nhiều. Luật sư Nghiêm nghe chú Lê nói vậy thì càng tò mò. Vậy xin hỏi Lê Đại Sư, rốt cuộc thứ này dùng để làm gì? Chú Lê nhìn thứ trên mặt đất trầm tư một lúc rồi nói ra lai lịch của nó. Thì ra, thứ này là bát khóa hồn từ thời cổ đại. Nó là thứ cúng tế để khóa hồn cho việc sát hàng. Người xưa nói, sát hàng là việc chẳng lành. Mấy ngàn năm trước, những người thống trị đều biết chuyện này, nên bọn họ luôn để đại tế tự thay mình dùng vô số sinh hồn để luyện chế thành một vật như thế này. Vì nhốt hàng ngàn, hàng vạn oan hồn khi đổ sát tù binh, nên nó là thứ cực kỳ xui xẻo. Nếu để thứ này trong nhà, thì không quá 7 ngày sau, cả nhà đó sẽ chết hết. Về chuyện vì sao nó lại ở trên hòn đảo nhỏ này thì theo chú Lê đoán, có thể trước đây nó bị xem như đồ cổ để buôn lậu ra nước ngoài. Nhưng thứ này sao có thể đưa lên thuyền được chứ? Có khi cả thuyền lẫn người đều bị táng thân nơi biển động. Cái bát khóa hồn này chắc cũng do trời xui đất khiến nên bị sóng biển đẩy đến hòn đảo nhỏ này đây. Oán khí của thứ này ngút trời, nó sẽ hút đi dương khí khi tiếp xúc với người sống. Cuối cùng mây hoặc người đó tự sát để tế cho bát. Vậy cái bóng đen kia là gì ạ? Tôi không hiểu, cất tiếng hỏi. Chu Lê nói, đó là mị, do vô số oan hồn hóa thành. Ông ấy để Đinh Nhất xuống hồ dụ mị lên bờ. Vì máu của tôi là thứ thuần âm nên được mị ưa thích. Vì quá tham lam nên nó bị máu của tôi nhốt không ra được. Đinh Nhất canh chừng đúng thời cơ, lấy rào thép hủy chiếc bát gỗ kia. Tôi vẫn không hiểu vì sao cái bát khóa hồn kia đã bị tôi chém vào, thế nhưng mà khi tôi đụng vào, nó vẫn còn uy lực lớn đến mức bắn tôi ra xa như vậy. Chu Lệ lắc đầu nói, đây không phải là sức mạnh của nó, mà là loại năng lượng tự bảo vệ do cháu phát ra. Chú cũng không ngờ tới việc này. Tự bảo vệ cái gì? Tôi vẫn cảm thấy mịt mờ. Chu Lệ thấy đầu óc của tôi vẫn chậm chạp thì bực mình. Thằng nhóc khốn này có biết lúc nãy nguy hiểm đến mức nào không? Mặc dù nó đã hỏng nhưng vẫn còn vô số tàn hồn bám trên đó. Cháu tùy ý sờ soạng như vậy thì sẽ bị ký ức của những hồn phách bị nhốt trong đó cắn nuốt. Cái đầu nhỏ này có thể chịu nổi những thứ đó sao? Tôi nghe mà sợ hết cả người. Nhớ lại khi ở hầm nước ngầm dưới thành cổ, tôi cũng đã từng có cảm giác được rất nhiều tàn hồn. Lúc đó đầu của tôi kêu ong ong đến mức không thể chịu nổi. Thế mà so tàn hồn với thứ này thì cũng chỉ là mưa bụi thôi. Chúng tôi trở lại chỗ cắm trại. Người ngư dân kia và người trong thôn vì muốn cảm ơn nên đã làm một bữa tối vô cùng phong phú. Dù chỉ là nguyên liệu đơn giản nhưng lại rất tươi nên mùi vị cũng khá được. Chu Lê là người cẩn thận. Vừa rồi ông ấy đã định đốt cái bát gỗ kia đi. Nhưng vì chuyện của tôi nên sợ hôm nay không đốt được. Thế là ông ấy dặn dò thôn dân rất nhiều lần rằng giữa trưa ngày mai lúc lấp hồ nhất định phải đốt cái bát khóa hồn này dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ có làm như thế sau này nó mới không thể gây ra sóng gió gì được. Sau khi ăn cơm xong tôi về lều vải ngủ sớm. Đêm nay bị giày vò cả đêm. Cũng may mà tôi còn trẻ, xương cốt rắn chắc, chứ là người khác thì chắc nửa cái mạng cũng chẳng còn. Vốn cho rằng quá mệt nên sẽ ngủ ngon giấc. Anh ở đêm nay tôi lại gặp ác mộng liên tục. Lúc thì tôi mơ thấy mình đang ở trên chiếc du thuyền toàn người chết kia. Lúc lại mơ thấy hàng ngàn, hàng vạn tù binh vây quanh giơ tay muốn bắt lấy mình. Tôi cứ chạy mãi, kết quả lại hụt chân ngã vào vực sâu không có đáy. Khi tỉnh lại, quần áo đã ướt sũng, tôi nhìn đồng hồ còn chưa tới 5 giờ. Đinh Nhất nằm ở bên cạnh vẫn đang ngủ. Tôi không tiện đánh thức anh ta nên cẩn thận bò dậy, định ra ngoài hít thở không khí một lúc. Khi vừa ra khỏi lều vải, tôi thấy có khá nhiều ngư dân đang chuẩn bị đi biển. Cuộc sống của họ cũng rất vất vả. Người ngư dân hôm nọ và Ivan đang tán gẫu với nhau. Thấy tôi đi tới thì nhiệt tình mà nói. Nghe Ivan nói, người ngư dân này và một số thanh niên trai tráng khác sẽ không ra biển vì buổi trưa hôm nay phải đi lấp cái hồ nước kia lại. Đối với bọn họ thì đó chính là việc rất quan trọng. Vì ngôn ngữ bất đồng nên tôi cũng không nói nhiều với họ. Tôi đi đến bờ biển, chợt thấy một chiếc thuyền đánh cá đang từ từ mệt mỏi lái vào bờ. Sau đó, một nam một nữ nhảy xuống, chắc là một cặp vợ chồng. Các ngư dân khác đều lái thuyền ra biển, riêng họ lại lái thuyền về, mà thuyền của họ lại to hơn những người khác. Chẳng lẽ đó chính là anh Hồng mà người ngư dân hôm qua đã nói hay sao? Khi thấy đôi vợ chồng kia lên bờ thì tôi chạy về ngay. Ivan thấy tôi gấp gáp như vậy thì hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi thở hồng hộc chỉ vào hai người kia. Họ có phải là anh Hồng không? Ivan nhìn một nam một nữ ở sau tôi. Anh ta quay sang hỏi người ngư dân hôm qua xem người đàn ông kia có phải là anh Hồng không. Người ngư dân đó lắc đầu nói người nữ kia mới là anh Hồng. Lúc này Chu Lê và luật sư Nghiêm cũng tới. Họ vừa nghe nói anh Hồng trở về, bèn để Ivan chạy lên hỏi thăm cô ấy chuyện bố mình vào năm đó. Người phụ nữ tên anh Hồng kia cảm giác khi nghe chúng tôi hỏi về chuyện bố mình, dường như cô ấy không muốn nhắc tới ông ta. Cuối cùng vẫn phải nhờ người ngư dân hôm nọ giúp cô ấy làm việc nửa ngày, còn nói chúng tôi đã giúp họ xử lý được quỷ ở hồ nước, sau này bọn họ sẽ không cần phải lo lắng hãi hùng nữa. Nghe anh ngư dân nói như vậy, anh Hồng có một cậu con trai, nhưng năm trước cậu ấy đã chết đuối ở ngay cái hồ nước kia, nên khi anh Hồng nghe đã được giải quyết quỷ trong hồ, thì cậu ấy quỳ ngay xuống cảm ơn chúng tôi. Chu Lệ bảo Đinh Nhất đỡ cô ấy dậy, chỉ là tiện tay thôi, cô không cần phải làm cái lễ lớn như thế. Chúng tôi muốn tìm kiếm một người bạn mất tích hơn 20 năm trước nên mới tới đây. Nghe nói năm đó, bố cô từng giúp đỡ vài người Hồng Kông vận chuyển hàng. Không biết ông ấy có từng nghe nói tới người nào tên là Trương Tuyết Phong không? Ivan chuyển không sót một lời của chú Lê cho anh Hồng nghe. Cô ấy nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra bố mình đã từng nhắc tới người đó. Dù sao ông ấy cũng mất lâu rồi, cho nên có rất nhiều chuyện đã sớm bị lãng quên. Năm đó, bố của anh Hồng vì cuộc sống mà thường xuyên ra biển buôn lậu hàng hóa, súng ống giữa Philippines và Hồng Kông. Có lúc cũng chở khách vượt biển nữa, cho đến giờ cô ấy vẫn còn rõ lần cuối cùng bố mình ra biển. Sáng hôm đó, ông ấy dậy rất sớm, mẹ đã đi làm sẵn ít cơm, bố ăn uống qua loa rồi lái thuyền ra biển. Từ trước đến nay, dù có đi vận hàng hay chở người, ông cũng chưa bao giờ nói lại với gia đình. Lúc đó, bố của anh Hồng thường đi mấy ngày liền không về, cho nên cô ấy và mẹ cũng không biết bố đã gặp nạn. Mãi cho đến một tuần sau, vẫn không thấy ông ấy quay lại, mẹ của anh Hồng mới thấy sốt ruột. Bà bắt đầu đi tìm bác của anh Hồng, bác ấy đưa con mình ra biển tìm em trai, đương nhiên không cần nói cũng biết, biển rộng mênh mông biết đi đâu mà tìm. Cho tới giờ, bố của anh Hồng đã mất tích hơn 20 năm rồi. Chúng tôi thấy khoảng thời gian đó khớp với lúc Trường Tuyết Phòng bị mất tích, không biết chừng bố của anh Hồng chính là ngư dân mà chúng tôi đang muốn tìm kiếm. Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói với anh Hồng, trong nhà cô có còn di vật nào của bố cô lúc còn sống không? Anh Hồng nghĩ nghĩ rồi đi về nhà, lát sau cô ấy cầm theo một thứ, cô đưa cho chú Lê. Đây là một con thoi làm bằng xương cá, lúc còn sống bố cô vẫn thường dùng để vá lưới đánh cá. Sau khi bố cô mất tích, mẹ cô vẫn luôn giữ nó lại, còn không đỡ dùng để vá lưới. Chú Lê cầm con thoi lên ước lượng một chút, sau đó đưa cho tôi. Tiến bảo, cháu xem thử đi. Tôi cầm lấy cẩn thận cảm nhận, trong nháy mắt một bụi biển và cá tanh sộc vào mũi. Tôi thấy một người đàn ông đang dùng con thoi này vá lưới. Cạnh ông ta có một cô bé khoảng 7-8 tuổi đang chạy lăng xăng. Tôi nhận ra người đàn ông này cơ ông ta chính là ngư dân đen gầy đã nhốt Trường Tuyết Phong ở trong động đá vùi nằm đó. Người đàn ông này giấu Trường Tuyết Phong xong thì quay lại thuyền để rời khỏi đảo. Ai ngờ trên đường về, ông ta gặp phải bão biển, thuyền cũng bị sóng lớn đánh tàn nát. Ông ta cố sức ôm lấy mảnh thuyền trôi trên mặt biển. Tuy có mảnh thuyền này nâng đỡ giúp nên tạm thời không bị chết đuối, nhưng đồ ăn và nước uống cũng chẳng có. Ông ta kiên trì được mấy ngày đây. Đồ ăn còn dễ, có thể bắt một vài con tôm con tép trên biển để ăn, nhưng còn nước ngọt thì sao? Mặt trời trên biển rất gắt, người đàn ông đó trụ được vài ngày thì bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất nước. Nhưng ông ta vẫn không từ bỏ, chỉ dựa vào ít mực và một số loại động vật thân mềm để bổ sung một ít nước. Cuối cùng, ông ta đã không biết mình đã trôi dạt trên biển bao nhiêu lâu và đã đói đến mức không còn hình người nữa. Từ cái bóng trong nước, tôi nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của ông ta. Tôi giật thót, sao lại là gã? Đây không phải là oan hồn đã hại chết mấy vị công tử, tiểu thư nhà giàu kia sao? Thế giới này đúng là quá nhỏ, vì chết đói nên ông ta hóa thành oan hồn có chấp niệm với đồ ăn. Nếu với cậu con rời kia không trêu chọc phải thì cũng đã không dẫn quỷ lên thuyền. Trong tàn hồn của bố anh Hồng đã xuất hiện hòn đảo hoang giam giữ Trường Tuyết Phong. Trên đảo có những tảng đá với hình thù kỳ lạ, hẳn là do tiên nhiên tạo thành. Trông nó không thể do con người sáng tạo ra được. Tôi miêu tả sơ lược hình ảnh của hoang đảo kia để Ivan hỏi anh Hồng xem cô ấy có biết gần đây có hòn đảo nào như thế không. Anh Hồng nghĩ một lúc rồi hỏi người ngư dân, hòn đảo đó có thể là đảo Ake không? Người ngư dân kia nghe xong thì mặt trở nên kỳ lạ. Anh ta không trả lời thẳng câu hỏi của anh Hồng mà nói với Ivan. Tôi khuyên các bạn đừng lên đến Ake, đó là nơi bị ma quỷ nguyền rủa. Ivan giật mình, tuy anh ta sinh ra ở Philippines nhưng lại không biết có hòn đảo Ake này. Vì sao đám người ngư dân này khi nghe đến nó lại đổi sắc mặt? Mục đích chuyến đi này của chúng tôi là tìm kiếm Trương Tuyết Phong. Giờ đã biết có thể ông ta đang ở trên đảo Ake thì làm sao chúng tôi không đi tìm ông ta cho được. Chú Lê cũng nhận ra những thôn dân này rất sợ hòn đảo kia. Ông ấy quay sang bảo Ivan hỏi thăm vị trí cụ thể và nguyên nhân khiến họ sợ hãi như thế. Vì đêm qua chúng tôi đã giúp đỡ họ nên họ vẫn thấy rất biết ơn, không muốn để chúng tôi mạo hiểm trên hòn đảo đáng sợ kia. Thế là họ kể cho chúng tôi nghe những truyền thuyết đáng sợ liên quan tới đảo Ake. Vài thập niên trước, Ake không phải là hoang đảo, có rất nhiều cư dân sống trên đó. Lúc ấy nó không phải tên Ake bởi vì có đặc trưng là những tảng đá cao đứng thành cụm gần bờ biển nên người ta vẫn gọi nó là đảo đá. Vì sao những tảng đá này lại có ở đó thì không ai biết cả, nên cũng có nhiều người gọi đó là đảo tiên vì chỉ có thần tiên mới có thể đặt dựng đứng những hòn đá trên bờ biển như vậy. Khi đó sản vật trên đảo đá rất phong phú, tài nguyên nước ngọt dồi dào mà địa hình của đảo rất thuận lợi, diện tích lớn nên sinh hoạt của dân cư trên đảo đều rất nhàn. Thời tiết tốt có thể ra biển đánh cá, nếu gặp phải thời tiết xấu thì chỉ cần thu hoạch trên đảo thôi cũng đủ ăn rồi, nên mọi người cũng không cần thường xuyên mạo hiểm ra biển đánh cá. Thế nhưng cư dân trên đảo không thể ngờ rằng những ngày tháng tốt lành đó lại bị một lời nguyền phá vỡ. Nếu nói là bị nguyền rủa cũng không chính xác, phải nói là cư dân bị dính phải vận xui. Có một năm, bão Đài Loan rất mạnh, cư dân không dám ra biển. Họ đợi đến hơn nửa tháng, thời tiết mới bắt đầu tốt lên. Khi mọi người đang treo hò vui vẻ vì tai qua nạn khỏi, thì bắt gặp một con thuyền đánh cá rách nát từ đằng xa hướng về hòn đảo của mình. Vì vị trí của hòn đảo này khá khó đi, nên nhiều năm qua, những người ngư dân trên đảo sống đều tự cung tự cấp, hiếm khi có người lạ tới. Mọi người nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá rách nát kia mà giật mình, chẳng ai biết đó là ai, càng không biết họ tới đây để làm gì. Thuyền cập bờ, trên đó có rất nhiều người mặc quần áo màu nâu xanh, mặc quân phục màu xanh lá, đủ cả nam lẫn nữ, trẻ và già. Nhưng họ có một đặc điểm, đó là trông rất yếu ớt, giống như bị bệnh rất nặng. Thậm chí họ còn trùm chăn kín đầu nên không ai thấy rõ mặt. Dân trên đảo đều là những người hiền lành, tuy ngôn ngữ khác biệt nên không hiểu đối phương nói gì. Nhưng thấy họ bị bệnh nặng, ai cũng nhiệt tình cho nước và thức ăn chiều đãi. Cứ như vậy, những người kỳ lạ này được ở lại đảo. Trên đảo cũng có nhiều đất trống, ngư dân giúp họ đóng một căn nhà tranh đơn giản, có thể che gió che mưa, giúp những người yếu ớt này tạm thời có chỗ ở dung thân. Đây vốn là việc thiện, nhưng không ai ngờ chỉ mấy ngày sau đại họa ập đến, dân trên đảo đục tục ngã bệnh. Ban đầu, triệu chứng thì không nghiêm trọng lắm, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, nổi lên những chấm đỏ kỳ lạ trên người. Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người xuất hiện triệu chứng giống như đám người mới đến kia. Trên người của họ xuất hiện những vết sưng đỏ, thối rữa. Trên đảo cũng có vài thầy lang, nhưng họ cũng không biết đây là bệnh gì, càng không có cách để mà điều trị. Ngày càng có nhiều người mất khả năng lao động, dáng vẻ của họ trở nên đáng sợ, những vết mưng mủ thối rữa càng nhiều. Đến lúc này họ mới nhận ra đám người lạ kia đã mang bệnh truyền nhiễm lên đảo. Nhưng khi biết thì đã muộn, bệnh dịch hoành hành khiến toàn bộ dân cư trên đảo đều bị nhiễm bệnh. Càng ngày càng có nhiều người biến thành tàn tật, cả những đứa bé mới sinh ra cũng mang theo mầm bệnh từ bụng của mẹ chúng. Người dân trên đảo rất phẫn nộ, họ muốn đuổi hết đám người kia đi, nhưng tất cả số họ đã chết gần hết rồi. Tuy vẫn còn có một vài người may mắn sống sót, nhưng cơ thể của họ đều đã bị thối rữa, không còn hình người. Dù dân đảo không đuổi họ thì chắc chắn họ cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Những người này thấy dân trên đảo đều bị nhiễm bệnh thì chia thảo dược mình hái được trên đảo cho họ. Ăn vào đúng là có chút hiệu quả đấy, nhưng lại không thể trị được tận gốc. Dần ra, người dân trên đảo chết càng nhiều, người còn sống thì bị tàn tật. Cũng từ đó, dân ở đảo lân cận không còn dám tới đó nữa, vì họ sợ sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm. Càng không có ai dám gả con gái sang, vì ở đây đều là người bệnh, đến đó thì cầm chắc cái chết. Sau đó có truyền thuyết, nói hòn đảo này bị ác ma nguyền rủa, mọi người cũng dần dần quên đi cái tên ban đầu mà gọi nó là đảo Ake. Có nghĩa là hòn đảo bị ác ma nguyền rủa. Từ đó về sau, cho dù gặp phải sóng to gió lớn đến đâu đi chăng nữa, cũng không ai dám lên đảo đó mà tránh bão. Vì mọi người nghĩ, cơn sóng gió mãnh liệt đó cũng không kinh khủng bằng lời nguyền kia. Mọi người nhìn Ivan kể về truyền thuyết đảo Ake xong đều im lặng không nói gì. Cuối cùng chú Lê là người nói với anh Hồng, có thể dẫn đường cho bọn họ đến đảo kia không? Anh Hồng tỏ vẻ khó xử, do dự một lúc rồi mới đồng ý. Nhưng cô ấy chỉ lái tàu đánh cá đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Khi nhìn thấy đảo, cô ấy sẽ trở về. Sống chết gì, anh Hồng cũng không muốn lên đảo với chúng tôi. Chúng tôi cũng tôn trọng lựa chọn của anh Hồng. Có thể dẫn đường tôi cũng có phải cảm ơn cô ấy rồi. Lúc này, tôi chẳng biết có nên nói cái chuyện hồn phách của bố cô ấy cho cô ấy nghe không. Tôi dùng ánh mắt hỏi chú Lê, nhưng chú lại khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói gì cả. Thế là mọi người bàn bạc, quyết định sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát đi đảo Ake. Còn về truyền thuyết đáng sợ kia, theo như bác sĩ đi cùng phân tích, thì đó chính xác là một loại bệnh truyền nhiễm. Vài chục năm trước thiếu thốn thuốc men, thì một cơn cảm lạnh ho nhỏ cũng đủ để mất mạng. Dù sao chúng tôi cũng chắc chắn sẽ làm tốt công tác phòng hộ, nên không cần quá lo lắng ở mặt này. Chỉ mỗi Hàn Cần là vẫn luôn thâm trầm không nói gì. Sau đó luật sư Nghiêm phải đi hỏi xem cô ta có vấn đề gì không. Theo như cô ta nói thì đảo Ake này hiện nay không phải không có người. Nếu nhớ không nhầm thì dù chưa từng đến hòn đảo kia nhưng cô ta đã sớm nghe danh của nó. Hiện nay nó đang bị một tay gọi là quỷ vương chiếm đóng, chuyên trồng một số loại thực vật có thể chiết xuất ra thuốc viện. Tên quỷ vương này là trùm buôn thuốc viện nổi danh ở Đông Nam Á. Hơn nữa, gã còn tham gia cả vào buôn lậu súng ống, đạn dược và mua bán người, là một gã khó nhằn. Tôi nghe mà trên thầm, mẹ ơi, thế này chẳng phải là đi vào trộm cướp sao? Nó còn nguy hiểm hơn loại bệnh truyền nhiễm kia thế. Loại động vật kinh khủng nhất trên thế giới này chính là con người. Vốn dĩ chúng tôi nghĩ trên đảo không có người sẽ dễ làm việc hơn, nhưng thật không ngờ nó lại bị một tên phiền phức chiếm đóng. Nhưng Hàn Cần lại nói chúng tôi không cần quá lo lắng, vì quỷ vương này có quan hệ làm ăn với công ty của mình, nên chắc chắn gã sẽ để mặt để họ lên đảo. Lần này chúng tôi chỉ đi tìm di thể của Trương Tuyết Phong nên sẽ không phát sinh xung đột gì với gã. Chỉ cần sau khi lên đảo, chúng tôi phải nghe theo sự chỉ huy của Hàn Cần, đừng làm bậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nếu như cô ta đã cam đoan thì chúng tôi cứ y theo như kế hoạch mà làm. Sáng hôm sau sẽ xuất phát đến đảo A Kè. Nhưng trước khi xuất phát, chú Lê lại dặn Đình Nhất, sau khi lên đảo, Đình Nhất phải nhất định để ý đến tôi, vì Hàn Cẩn này không đáng tin, dù sao tôi cũng đã từng nếm được thủ đoạn của cô ta khi còn ở Tân Cương rồi. A Kè cách đảo của anh Hồng không xa lắm, chúng tôi đi thuyền chưa đến 2 giờ đã tới nơi. Anh Hồng vừa thấy hòn đảo thì như gặp quỷ, quay thuyền bỏ chạy mất dạng. Đó là một hòn đảo có dãy núi vần quanh, mây mù lượn lờ, như thật như ảo, nhìn giống hệt tiên cảnh. Thật khó tưởng tượng ra cái tên của nó lại mang ý nghĩa bị ác ma nguyền rủa. Du thuyền chậm rãi tới gần, một cụm đá bày ra như ma trận xuất hiện. Những hòn đá này như được sắp xếp theo quy luật thành một hình tròn, nhưng khoảng cách giữa các tảng đá lại giống như bị đặt lung tung, không có quy luật gì cả. Tôi ngứa ngáy lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng vừa chụp được một tấm thì bị Hàn Cẩn giật lấy, sau đó cô ta xóa ảnh đi. Cô làm gì thế? Tôi nổi giận. Hàn Cẩn trợn mắt nhìn tôi. Cậu quên mất lời tôi nói hôm qua rồi sao? Tôi nhìn gương mặt không biểu cảm của cô ta mà chợt thấy căng thẳng. Xem ra hành động của tôi đã vi phạm một số quy tắc ở đây. Tự biết mình đuối lý nên tôi không tiếp tục cãi nhau nữa, chỉ hậm hực tránh xa cô ta ra. Trước khi đi còn không quên mạnh miệng mà nói, giờ có gì thì hơn người chứ. Thuyền của chúng tôi cập bờ, mọi người đều chuẩn bị đi lên hòn đảo A Kè trong truyền thuyết ấy. Vừa đặt chân lên bờ, tôi đã có thể khẳng định 100% đây chính là hòn đảo vô danh đã giam giữ Trường Tuyết Phong. Chỉ cần đi dọc ven biển về hướng tây sẽ xuất hiện một cánh rừng, ở đó có một con đường dẫn đến hang động. Tôi còn chưa kịp nói ra ý của mình thì đã có mười mấy người đột nhiên xuất hiện. Ai nấy đều được võ trang đầy đủ, đi nhanh về phía chúng tôi. Đám anh hào kéo chúng tôi ra sau ngày, ai cũng căng thẳng như những kẻ mới tới. Họ chĩa súng về phía chúng tôi, mặt mũi y như hung thần, vừa nhìn đã biết là không phải người tốt rồi. Một tên dẫn đầu nói quang quắc mấy câu với chúng tôi, từ điệu bộ và cách nói chuyện có thể nghe ra lời của gã chẳng mấy tốt đẹp. Sắc mặt của người dẫn đường Ivan rất xấu, anh ta liên tục gật đầu cười với họ rồi nói nhỏ nhỏ với chúng tôi. Họ nói đây là đảo tư nhân, hỏi chúng ta là ai, tại sao lại tới đây. Các thành viên trong đội của anh Hào đều đang giữ súng, chỉ cần không đàm phán được thì có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Hàn Cẩn vẫn im lặng nãy giờ, chợt dùng tiếng bản địa nói mấy câu khiến họ sững sờ, sau đó sắc mặt của chúng cũng tốt hơn hẳn. Tôi thì thầm hỏi Ivan, cô ta nói cái gì vậy? Lúc bấy giờ, Ivan với thì thầm nói khẽ vào tai tôi. Cô ấy nói mình là người của tập đoàn Thái Long, muốn gặp quỷ vương. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên tập đoàn Thái Long. Thế lực của tập đoàn Thái Long này mạnh đến cỡ nào? Mãi về sau khi đối đầu trực diện với chúng, tôi mới hiểu sâu hơn. Đám người kia nói vào bộ đàm mấy câu, sau khi nhận được lời đáp, thái độ của họ tốt hơn hẳn. Lúc này Hàn Cần quay sang nói với luật sư Nghiêm, họ đã đồng ý để chúng ta lên đảo, nhưng mọi người không được tùy tiện đi lung tung. Chờ tôi đàm phán với quỷ vương xong, chúng ta mới có thể đi tìm người. Luật sư Nghiêm vội gật đầu tỏ vẻ mình không có ý kiến gì. Nếu đã lên đảo thì những chuyện tiếp theo đành nhờ cả vào cô Hàn. Đoàn chúng tôi được đưa tới cạnh khu vực toàn là nhà gỗ. Nhìn những căn nhà gỗ nhỏ như chuồng chim bồ câu, tôi tò mò hỏi Đình Nhất. Anh nhìn xem những căn phòng này dùng để làm gì? Đình Nhất liếc sơ qua rồi trả lời ngay. Dùng để nhốt người đấy. Tim tôi tụt hẳn. Không phải chứ, chẳng lẽ chúng định nhốt chúng tôi ở đây sao? Không thể nào. Tôi sợ sệt mà nói. Đinh Nhất liếc tôi nhưng không nói gì. Thế Đinh Nhất không tiếp tục, tôi đành quay sang La Hải. Vị này là tổ địa từng vào Nam ra Bắc, Chắc hẳn kiến thức của anh ta rất rộng rãi. Tôi thì thầm hỏi La Hải. Anh Hải ơi, chỗ này dùng để nhốt người thật sao? La Hải gật đầu, chắc là nhốt con tin. Với những con tin không trả tiền chuộc thì cũng không được đối xử quá tốt đâu. Tôi nghe thế thì càng thấy bồn chồn hơn. Nếu mãi vẫn không giao tiền chuộc thì sao? Bọn chúng sẽ xử lý con tin như thế nào? La Hải cười lạnh. Còn thế nào nữa, ném xuống biển cho cá ăn thôi. Sau khi nói xong, thấy mặt tôi trắng bệch ra, anh ta lại dọa tiếp. Nhưng cũng có khả năng khác, dù sao nếu giết hết thì cũng lỗ quá rồi. Cho nên ai mà không có người nhà trả tiền chuộc ấy, thì bình thường phụ nữ sẽ cho vào động mại dâm, nam thì mổ nội tạng bán lấy tiền. Mẹ tôi ơi, nơi này quá đen tối rồi, đúng là địa ngục trần gian mà. Bây giờ tôi thật sự hối hận đến phát điên, vì sao bản thân tôi đã nếm hết đau khổ rồi mà còn chưa sợ đủ đây. Lúc ở Tân Cương, tôi còn chỉ tay lên trời thề rằng sẽ không bao giờ vì tiền mà mạo hiểm nữa. Lời thề vẫn còn đó mà tôi đã tự bán mình đến đây rồi. Đình Nhất thấy vẻ mặt hối hận không kịp của tôi thì cười. Yên tâm đi, La Hải chỉ đang hù cậu thôi. Tiếp đó anh ta nghiêm mặt với La Hải. Bị anh dọa đến nhũn cả chân rồi kìa. Một lát nữa phải cõng cậu ta đấy nhá. La Hải cười biết lỗi. Tôi chỉ đùa một chút, trêu tí thôi mà. Luật sư Nghiêm nhìn xung quanh, hình như ông ta cũng thấy sợ nên nói với chú Lê. Lê đại sư, tôi thấy không nên ở đây lâu đâu. Chờ cô Hàn đàm phán xong, chúng ta phải mau mau hành động ngay. Chú Lê dò dự. Vậy cũng phải xem cô Hàn kia có thể đàm phán được hay không đã. Chú Lê nói đến đây thì lại thấy tò mò. Cái cô Hàn này có thân phận gì mà tập đoàn Thái Long là gì cơ chứ? Luật sư Nghiêm chỉ cười, sau đó cẩn thận nói. Hàn Cần đúng là người của tập đoàn Thái Long, còn về tập đoàn này thì nó chính là một công ty quốc tế chuyên giúp khách hàng giải quyết một số việc không giải quyết được ở nước ngoài. Mặc dù luật sư Nghiêm nói khá chung chung, nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe ra tập đoàn Thái Long này chuyên giúp những kẻ có tiền giải quyết chuyện ở nước ngoài, chắc chắn là đen trắng gì cũng sởi tất. Chẳng bao lâu sau, Hàn Cần quay lại với bà trợ thủ, nhìn sắc mặt của cô ta cũng có thể thấy đàm phán rất thuận lợi. Quả nhiên con mụ này đắc ý nhìn chúng tôi rồi mới nghiêm nghị nói với luật sư Nghiêm. Tôi đã đàm phán xong với quỷ vương rồi, chúng ta có 2 ngày tự do hoạt động trên đảo, nhưng họ sẽ cho người giám sát toàn bộ hành trình. Ngoại trừ việc đi tìm di thể của ông Trương thì tất cả những chuyện khác đều không liên quan gì, chúng ta không được phép nhúng tay vào việc của họ. Luật sư Nghiêm nghe thế thì nói với chú Lê. Lê đại sư, ngài nghe thấy không, chúng ta chỉ có 2 ngày thôi. Chú Lê tự tin nói. Vậy là quá đủ rồi, tôi tin chắc trong vòng 2 ngày chúng ta sẽ tìm được di thể của Trường Tuyết Phong. Luật sư Nghiêm hài lòng gật đầu. Bỗng Hàn Cẩn nói thêm, quý vương còn dặn dò, đương nhiên đây chỉ là đề nghị của anh ta, không ép buộc chúng ta phải tuân thủ. Chu Lê ngạc nhiên, đề nghị gì? Hàn Cẩn đún vai, quý vương nói tốt nhất là đừng đi về phía tây của hòn đảo, canh rừng ở đó là cấm địa, rừng cây rậm rạp, có cả chướng khí. Lúc mới đến đảo này, anh ta bị mất mấy đàn em ở đó, nên bây giờ chẳng có ai dám đi vào cánh rừng đó cả. Thì ra lúc trước mới tạo dựng được chút thành thế, vì không có địa bàn riêng nên quỷ vương vẫn phải đưa đám đàn em phiêu dạt trên biển. Nhưng những hòn đảo tốt ở vùng biển này đều đã có các thế lực chiếm hết nên gã không có đất dung thân. Về sau, quân sư của gã chỉ điểm, nói thật ra gần đó có một đảo hoang, xét cả về vị trí địa lý lẫn diện tích đều rất tốt. Chỉ tiếc trước kia nó dính phải một truyền thuyết đáng sợ nên không có ai dám lên đảo. Quỷ vương nghe xong thì nghĩ hòn đảo đó chẳng phải đã chuẩn bị riêng cho gã sao. Còn mấy truyền thuyết chó má kia đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Gã chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ này. Mà gã chính là quỷ vương thì còn sợ gì quỷ cơ chứ. Thế là gã mang đám đàn em đến hòn đảo Ake này. Lúc vừa đặt chân lên đảo, quỷ vương phát hiện dù có thảm thực vật rậm rạp, phong cảnh hùng vĩ, nhưng lại có rất tiêu điều, vì trên đảo có rất nhiều nhà và mộ bỏ hoang. Tuy quỷ vương không tin ma quỷ, nhưng chẳng thể không tôn trọng người đã mất, nên gã bảo đàn em dỡ nhà dân cũ ở trên đảo đi, sau đó gã tránh những ngôi mộ hoang kia xây dựng một loạt khu nhà ở khu phía nam, cũng chính là nơi mà chúng tôi đang đứng ở đây. Lúc đầu, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Ai ngờ có một ngày, đàn em của quỷ vương đi vào khu rừng phía tây để đi săn, cuối cùng một đi không trở lại. Nửa đêm, quỷ vương mang theo mấy người cầm đuốc vào rừng mà tìm. Trong đám tay chân của gã, có một tên là cao thủ tìm kiếm. Tên đó men theo dấu chân dưới đất, nhanh chóng tìm thấy đám đàn em bị mất tích kia. tuy họ không chết nhưng đầu óc lại trở nên ngốc nghếch. Phù thủy trên đảo nhìn thấy tình trạng này đều lắc đầu mà nói, sau này đừng để các anh em đi đến cánh rừng phía tây nữa, trong đó có ác quỷ, hồn phách của những người này đều đã bị ác quỷ ăn mất. Từ đấy, đám đàn em của quỷ vương cũng không dám bước vào khu rừng đó nửa bước, cánh rừng cũng trở thành khu cấm địa của người trên đảo. Tôi nghe Hàn Cẩn nói xong, chợt thấy hơi căng thẳng, nếu thật sự như Hàn Cẩn nói thì rất khó giải quyết. Vì tôi biết rõ con đường nhỏ thông với tới cái động kia nằm ngay phía tây. Tôi còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Chu Lễ nói rõ. Nếu muốn đi tìm di thể của Trương Tuyết Phong, không thể chỉ tìm nửa đảo được, chắc chắn phải đi cả khu phía tây đó. Luật sư Nghiêm khoanh tay mà suy nghĩ một lúc mới nói. Lễ đại sư nói rất đúng, tôi tin chỉ cần đám quỷ vương này không cản trở, thì dù có gặp chuyện cũng không ngại. Vì về mặt tâm linh, chúng ta đã có Lễ đại sư đây và những trợ thủ của ngài ấy. Về mặt vũ lực thì trừ đội của anh Hào, tôi tin chắc cô Hàn cũng sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Cứ như vậy thì còn gì để mà lo lắng nữa. Chu Lễ gật đầu lại làm tổng động viên trước khi chiến đấu, loại bỏ sự lo lắng của mọi người. Nhưng riêng tôi thì không thể tin tưởng lão già này được. Dù sao thì gặp phải cái gì ở đó thì cũng không ai dám nói chắc. Tôi liếc Đinh Nhất rồi sờ vào con dao trong ống quần mình. Xem ra đến thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào hai cái đó. Đinh Nhất bỗng nói với tôi, lát nữa vào rừng nhớ theo sát tôi, tình huống không đơn giản đâu, biết chưa? Tôi gật mạnh, nghĩ thầm, dù không nói thì tôi cũng sẽ theo sát sau mông anh, một bước không rời. Trước khi vào rừng, chú Lê trao đổi với tôi, xác định cánh rừng này chính là nơi bắt buộc phải đi qua, nên đám người chúng tôi quyết không tử nan, xuất phát về cấm địa ở phía tây. Sau khi vào rừng, tôi có thể cảm nhận được không khí càng trở nên ẩm ướt hơn. Dường như mỗi một lần hít thở cũng mang theo cảm giác rình rính trơn ướt. Có lẽ là dân phương Bắc chính gốc cho nên tôi mới không thích loại cảm giác này. Lần trước tới Tứ Xuyên, tôi cũng không thoải mái với loại khí hậu này. Không ngờ hôm nay lại phải vào một nơi y hệt như thế ở trong rừng. Tôi và mấy người trong đội chú Lê đi trước, trông chú khá căng thẳng, nắm chặt lấy la bàn, không dám lơi lỏng. Bác sĩ đi cùng cũng đã chuẩn bị khẩu trang ngầm qua nước thuốc cho chúng tôi dùng để phòng khí độc. Địa hình ở phía trước bắt đầu trở nên phức tạp, sương mù cũng càng lúc càng dày đặc hơn. Vì đề phòng mọi người bị lạc, anh Hảo liên tục dặn mọi người phải chú ý người bên cạnh là ai, nhất định phải bám sát với đoàn. Chờ một chút, dừng lại đã. Tôi chợt cảm thấy không thể tiếp tục đi như vậy được. Chu Lễ vội hỏi tôi, sao thế, xảy ra chuyện gì à? Có phải cháu cảm giác được cái gì rồi không? Tôi lắc đầu. Không phải, bây giờ sương mù quá nhiều, cháu không thể xác định được chúng ta đang đi đúng hướng hay không. Chu Lễ nghe thế cũng dừng bước, sau đó nói với những người ở phía sau. Mọi người đứng im, đừng cử động, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút. Luật sư Nghiêm thở dốc, gạt người phía trước ra rồi nói. Sao dừng lại vậy? La Hải thấy ông ấy mệt đến nỗi không thở được, đành dìu ông ngồi xuống tảng đá lớn. Chu Lễ nói. Sương mù quá nhiều, chúng ta không thể cứ thế đi lung tung trong rừng thế này được. Làm như vậy thì kiểu gì cũng bị lạc. Luật sư Nghiêm vừa nghe đến hai chữ lạc đường thì bối rối. Lê đại sư ơi, không phải bây giờ chúng ta đang bị lạc đường đấy chứ? Chu Lễ xua tay nói. Không phải, nếu giờ quay lại theo đường cũ thì vẫn trả được. Chỉ là sương mù dày đặc quấy nhiễu nên chúng ta còn chưa tìm thấy phương hướng cần đi. Luật sư Nghiêm nghe thế mới an tâm được phần nào. Ông ta lấy nước ra tu hết nửa bình. Có thể nhận ra vị luật sư này bình thường chỉ ngồi trong văn phòng, ít lại vận động. Nếu không phải vụ lần này có tiền công hậu hĩnh, thì chắc chắn ông ta sẽ chẳng chịu đi lại mệt mỏi như thế này đâu. Luật sư Nghiêm thì không nói, dù sao ông ấy cũng không còn trẻ nữa. Nhưng nhìn Phương Thanh Bình kìa, ngay cả kính cũng lệch hẳn sang một bên. Nói đúng ra, tuổi của cậu ta xấp xỉ như tôi, thế mà thể chất còn không bằng cả chú Lê. Làm sao bây giờ? Tôi sốt ruột hỏi chú Lê. Cứ đi lung tung thế này trong rừng cũng không phải là cách hay. Chu Lễ nghĩ một lúc rồi nói. Tiến bảo, cháu nhớ kỹ lại xem, cái động kia ở trong hay ngoài rừng. Tôi gãi đầu, chắc là ở ngoài, còn phải đi rất xa mới đến nơi. Nhưng ký ức lúc đó của Trương Tuyết Phong không liền mạch, cho nên có nhiều chi tiết cháu không biết được. Nhưng chắc chắn là chúng ta phải đi qua khu rừng này. Chu Lễ nghe tôi nói thế thì gật đầu mà nói. Tốt. Vậy thì cứ theo la bàn của chú mà đi, ra khỏi khu rừng này rồi nói tiếp. La Hải nghe thế thì nói với đám phía sau, mọi người chú ý, đi tiếp nào. Bản lĩnh của chú Lê đúng là không phải chỉ được thổi phồng lên. Dưới sự hướng dẫn của ông ấy, chúng tôi xuyên qua được màn sương mù dày đặc, thoát khỏi cánh rừng âm u đầy quỷ khí kia. Vừa rời khỏi rừng, cứ nghĩ rằng mình có thể an tâm hơn, nhưng tôi lại bị cảnh trước mắt dọa cho sợ hãi. Ngay bên ngoài rừng là một sơn cốc chập trùng, nhưng trong sơn cốc này có một bãi tha ma kéo dài mãi không dứt. Cháu có từng thấy qua nơi này trong trí nhớ của Trương Tuyết Phong không? Chu Lệ bất an hỏi. Tôi sững sờ lắc đầu. Không ạ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hoảng hốt chính là tôi không hề cảm nhận được điều gì ở đây cả. Nhưng ngôi mộ hoang này không hề có ký ức khi còn sống của những người dưới mộ. Chu Lệ thấy tôi khác thường, bèn chọc một cái, dùng ánh mắt mà hỏi làm sao. Tôi nuốt nước bọt rồi mờ mịt lắc đầu. Lúc này đây tôi cũng không biết phải nói như thế nào. La Hải không phải là người sợ mấy kiểu như mộ hoang. Anh ta đi tới nhìn vài ngôi mộ, lát sau đã quay trở lại. Những ngôi mộ kia đều có bia đá, nhìn chữ khắc thì có thể xác định những người được mai táng ở đây hầu hết là người Trung Quốc. Cái gì? Không thể nào. Tôi thấy khó tin. La Hải nhún vai. Tên trên bia mộ đúng là chữ Hán. Không tin cậu có thể tự qua xem. Tôi cũng đang có ý này, nhưng lại không dám đi một mình, đành quay sang gửi với Đình Nhất. Chúng ta cùng đi xem nhé. Đình Nhất không hề do dự gật đầu, sau đó anh ta đi cùng tôi vào bãi tha ma. Khu nghĩa địa này hẳn đã có nhiều năm rồi, đa số mộ phần đã bị hư hại không còn hình dáng, nhiều nơi còn lộ cả hài cốt bên trong. Thỉnh thoảng có tấm bia đá dựng trên mộ, nhưng đường nét thô ráp như thế này chắc chắn không phải là do thợ chuyên nghiệp làm ra. Tôi đi đến trước một tấm bia đá, phát hiện trên tấm bia này đúng là được viết bằng chữ Hán. Đây là ngôi mộ của một người tên là Lưu A Mãn, nghe tên không giống người phương Bắc. Tôi lại đi tới trước, đúng là lại thấy mấy bia mộ miễn cưỡng có thể nhìn thấy chữ Hán viết ở trên. Những người Trung Quốc này là ai? Vì sao lại băng qua biển để tới đây? Vì sao lại chết ở chỗ này? Bởi vì không cảm nhận được tàn hồn của họ, nên tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc đời của những bộ hài cốt này. Nhưng nhìn thời gian thì chắc chắn đây đều là những năm 70-80. Đình Nhất vẫn luôn theo sát tôi, nếu không có anh ta đi cùng, chắc chắn tôi cũng không dám một mình đi vào bãi tha ma này. Chu Lệ cũng cầm la bàn tới, ông ấy dùng con mắt chuyên nghiệp của mình quan sát địa thế của những ngôi mộ này, lúc sau mới thở dài. Không ngờ đây là mảnh đất có phong thủy rất tốt, chỉ không biết chôn người ở đây thì con cháu của họ có thể nhận được phúc đức hay không. Thế là sao ạ? Chẳng lẽ những người chôn ở đây đều không có con cháu đời sau sao? Tôi giật mình mà hỏi. Chu Lệ tìm một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xuống, sau đó nói với tôi. Cháu nhìn mảnh đất này mà xem, núi giữa biển hướng về phía nam, nếu ở trong nước thì đây chắc chắn là một vùng đất có phong thủy cực tốt. Thế sao chú lại nói là những người này đều không có con cháu đời sau? Tôi khó hiểu. Chu Lệ mở bình nước giữ nhiệt uống một hớp rồi nói. Thằng nhóc thối, chẳng lẽ cháu quên mất truyền thuyết liên quan tới hòn đảo này rồi sao? Nghe chú Lệ nói thế, tôi mới thực sự nhớ ra. Từng có vụ người dân trên đảo đều chết hết cả, nên dù đây là mảnh đất có long mạch thì cũng không sinh ra được hoàng thượng đâu. Lúc này, bác sĩ đi theo đề nghị chúng tôi không nên dừng lại quá lâu, dù sao chúng tôi cũng không biết những người này chết như thế nào. Nếu thật sự do loại bệnh truyền nhiễm ác tính nào đó gây ra, thì chúng tôi cứ đứng ở trong nghĩa địa, có nhiều bộ xương bị lộ ra ngoài như thế này cũng không có tốt gì. Chú Lệ thảo luận với luật sư Nghiêm một chút, cảm thấy vẫn nên đi nhanh thì hơn. Nhất định phải tìm ra con đường trong trí nhớ của tôi, hoặc chính là con đường trong trí nhớ của Trường Tuyết Phong. Bàn bạc đơn giản xong, chúng tôi vừa định chuẩn bị xuất phát về hướng Tây, thì ai ngờ được rằng, khi chúng tôi vừa đi xuyên qua bãi tha ma này, lúc Chu Lệ nói chuyện với La Hải, chợt vô tình thấy có một cái cọc gỗ cổ quái đứng thẳng, to bằng cái bát ăn cơm nằm ở vị trí khó thấy trong nghĩa địa. Phía trên có khắc một đồ án kỳ quái. Chu Lệ đứng lại, giơ tay lên làm động tác bảo mọi người dừng. Sau đó chú đi nhanh đến chỗ khúc gỗ kia, cẩn thận ngắm nghía đồ án trên cọc gỗ. Rồi ông ấy sai La Hải và Đinh Nhất đi tìm xem có phải ở ba nơi khác cũng có cọc gỗ giống như thế này không. Luật sư Nghiêm trông thấy sắc mặt vội vàng của chú Lê, chợt dấy lên dự cảm xấu. Ông ta đi tới sốt ruột mà hỏi chú. Đây là cái gì vậy? Có phải là có vấn đề không? Chú Lê không trả lời ngay mà nhìn về phía Đinh Nhất và La Hải. Quả nhiên họ tìm thấy ở ba hướng của nghĩa địa có ba cái cọc gỗ giống nhau như đúc. Nhận được đáp án, chú Lê nói ngay. Mau rời khỏi nơi này, tiếp tục đi về phía trước. Tôi thấy chú Lê bối rối như vậy, nhất định là có chuyện khó lòng ứng phó được. Thế là tôi vừa đi vừa hỏi ông ấy, chú Lê, xảy ra chuyện gì vậy? Trên trán của chú Lê lúc này rịn một tầng mồ hôi. Ở đây bị cao nhân bày trận bách quỷ diệt hồn. May mà vừa nãy chúng ta không bị trúng khí độc trong rừng, nếu không cả đám chúng ta đều phải đi viết gì chúc rồi. Quỷ vương kia gọi nơi này là cấm địa cũng không có sai. Bởi vì đi quá nhanh nên không nói rõ trả được, chúng tôi chỉ có thể liều mạng đi về phía trước. Mãi cho đến khi mọi người rời khỏi sân cốc kia, chú Lê mới thở hồng hộc mà nói, được rồi, ổn rồi, chúng ta nghỉ ở nơi đây đi. Tôi cũng mệt đến mức thở không ra hơi. Tôi nhận bình thước của Đinh Nhất rồi vội vàng mở ra rót thẳng vào cổ họng. Lúc này mới dập tắt được cái khát như cháy lửa trong họng của mình. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy đón xem tập tiếp theo của kênh YouTube Nghe Đọc Truyện.